Chương 341, Yển Xì chiến ỷ vịt. Yển Xì xông tới tấn công ỷ vịt, mỗi một bước chân chạm vào mặt đất đều nặng nề đầy sức mạnh, dù cho sân đấu đã được củng cố bởi trận pháp do Mạc Hàn bố trí thì nó vẫn rung dậy, phát ra tiếng ầm vang. Yển Xì đánh ra một quyền, nắm đấm còn cứng hơn cả sắt thép đập thẳng vào ỷ vịt, còn ỷ vịt cũng nghiêm túc, đây là lúc ỷ vịt sử dụng sức mạnh của Nhị Dương đỉnh phong để chiến đấu, còn việc sử dụng kỹ năng của Thánh Kỵ sĩ thì không cần. Nếu không đó là ỷ mạnh hiết yếu. Hoành ỷ vịt đỡ lấy một quyển từ Yển Xì, ỷ vịt lập tức đáp trả bằng cú vung chân thẳng vào vùng bụng Yển Xì. Yển Xì cảm thấy nguy hiểm, cậu ta liền lùi lại né đi cú vung chân kia, rồi sau đó Yển Xì lại tấn công dồn dập, từng quyền giáng thẳng vào người ỷ vịt. Ỷ vịt đáp trả lại không kém cạnh chút nào. Âm thanh lớn vang ra liên tục không ngừng nghỉ. Trung tâm sân đấu, hai người giống như hai chiếc xe tăng đang chiến đấu với nhau bằng cách nguyên thủy nhất, va chạm sát thịt. Từng nắm đấm mạnh mẽ vung ra, hay những cú xoay người đáp trả từ Yển Xì, chiến ý thể hiện ra sức mạnh của nó, ý thức chiến đấu của Yển Xì tăng lên một mức độ cao. Không tệ, đây chính là trận chiến của những thánh kỵ sĩ. Ỷ vịt đấm một quyền ra ngoài, Yển Xì đỡ lấy nhưng cậu ấy vẫn bị đẩy lùi vài mét, Ỷ vịt cười nhạt nói, ánh mắt sáng rực và chiến ý dồi dào. Yển Xì lại phóng tới. Lớp sương mù màu đỏ bao phủ xung quanh cậu càng khiến cậu trông như một chiến binh dũng mãnh bước ra từ chiến trường của địa ngục. Một bên ỷ vịt thong dong ứng phó không hề vội vàng, chứng tỏ ỷ vịt cực kỳ bản lĩnh trong chiến đấu. Cả hai không kém cạnh nhau là bao nhiêu, đương nhiên đó là vì ỷ vịt chưa sử dụng kỹ năng của thánh kỵ sĩ. Yển Xì bỗng nhiên đạp mạnh vào mặt đất theo từng nhịp điệu riêng biệt, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi triệt để khiến ỷ vịt phải nhíu mày. Đây là ỷ vịt ngạc nhiên nhìn Yển Xì, chỉ sau 7 bước thì Yển Xì trở nên mờ nhạt trong mắt ỷ vịt, và Yển Xì đang có tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần lúc trước. Xin cho phép tôi sử dụng thần thông do tôi nghĩ ra, 7 bước huyễn ảnh. Âm thanh mờ ảo phát ra từng miệng Yển Xì. Lĩnh ngộ được thần thông khi mới nhị dương trung kỳ ỷ vịt kinh ngạc nói. Nhưng đây không phải là thần thông hoàn chỉnh, và khi đạt đến tam dương sơ kỳ, chắc chắn cậu ta sẽ làm cho nó hoàn chỉnh. Ỷ vịt bình tĩnh quan sát. Ánh mắt từ hứng thú dần chuyển sang hâm mộ. Yển Xì, cậu rất tốt. Lần đầu tiên, ỷ vịt gọi Yển Xì bằng tên, chứng tỏ ỷ vịt công nhận thực lực của Yển Xì. Nhưng tôi sẽ không nương tay đâu. Ỷ vịt cười nói. Tôi rất vinh hạnh khi được chiến đấu với anh. Yển Xì gật đầu nói, có 7 cái huyễn ảnh bước những bước khác nhau, chúng loạn thành một đoàn và làm ỷ vịt không tập trung được. Thần thông Yển Xì lĩnh ngộ ra thần thông rồi sao ông láo há hốc mồm nói. Thần thông là cái gì cũng kinh ngạc, ông nhìn thấy trạng thái kỳ lạ của Yển Xì, quả nhiên cậu ta vừa làm một việc gì đó hết sức không tưởng. Thần thông là một loại pháp thuật do chính Yển Xì sáng tạo. Ông lão trầm trầm nói ra. Yển Xì, cậu ta sáng tạo ra pháp thuật mới à? Gì hỏi tiếp. Cậu không nhìn thấy sao còn hỏi ông lão lường gì? Yển Xì, cố lên Yển Xì ỷ chiến thắng đám đông cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi thấy Yển Xì thể hiện bản lĩnh của mình. Tất nhiên trừ một số người bị ông lao đảo hố đặt cược cho ỷ vịt. 7 bước huyễn ảnh. Ỷ vịt lẩm bẩm nói, cái tên thần thông thể hiện chân thực nhất cách mà thần thông hoạt động. Yển Xì đã bước 7 bước và rồi các hình ảnh của Yển Xì mở dần. 7 bóng mở di chuyển vòng vòng ỷ vịt. Ỷ vịt thì đứng im tập trung tìm kiếm Yển Xì thật, và không để ỷ vịt chờ đợi lâu. 7 bóng mở tấn công cùng lúc, 7 nắm đấm với luồng xương mù màu đỏ vờn quanh đấm thẳng tới ỷ vịt như muốn nghiền nát ỷ vịt. Thật mạnh. Sức mạnh của cậu ta tăng cao nhờ di chuyển nhanh. Ỷ vịt bất ngờ nói, cậu ta nhảy lên không trung, mượn lực từ không khí và kéo dẫn khoảng cách. 7 bóng mờ đánh hụt, bọn chúng liền quay sang tấn công liên tục, từng bóng mờ đều thực hiện cách thức tấn công khác nhau. Ỷ vịt không phân biệt được ai là thật ai là ảo, nhưng đột nhiên, một bóng mờ kết án, mặt đất dưới chân Ỷ vịt lay động, từng cục đất khổng lồ tràn ra từ đó rồi khóa chặt Ỷ vịt. Kẻ có thể sử dụng pháp thuật tất nhiên là Yển Xì thật. Ỷ vịt bắt lấy cơ hội, cậu ta sử dụng dũng mãnh, tăng sức mạnh lên gấp đôi và phá tan đống đất đang ôm lấy mình, và Ỷ vịt tấn công nhanh tới Yển Xì. Yển Xì không ngờ Ỷ vịt lại có thể phá tan pháp thuật kia dễ dàng đến vậy, hầu như là không khóa Ỷ vịt được một giây nào, mắt thấy Ỷ vịt tấn công tới thân thể thật, Yển Xì giải trừ trạng thái thần thông, một cơn mệt mỏi ập thẳng lên cơ thể Yển Xì khiến cậu phải đứng người, không thể tránh được một chân đá tới bởi Ỷ vịt. Hoành Yển Xì bay ngược trở về sau, cậu ta rơi xuống đất cách đó vài mét, miệng thở gấp một cách mệt mỏi, ánh mắt thất vọng nhìn lên bầu trời. Tôi đã thua. Yển Xì nói ra. Cậu không thua,